Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 2030. Nàng rốt cuộc là vì cái gì sẽ lưu lạc đến nước này? Thụy Tuyết một bên giàu trên cá đù vàng, một bên hoài nghi nhân sinh. Miêu miêu miêu Thái Cực ngồi xổm ngồi ở bên cạnh nhìn. Nước miếng chảy dòng, Thụy Tuyết tâm nói. Nàng vẫn là quá thiên chân. Quản Tam cơm cùng đem Miêu mang về nhà kỳ thật có rất đại bất đồng, nhưng mà nhận thấy được thời điểm đã không còn kịp rồi. Cá đù vàng mùi hương càng ngày càng nùng. Thái Cực trong mắt một sai không tồi mà nhìn chằm chằm trong nồi, biểu tình chuyên chú cực kỳ. Thực mau tắt lửa, thịnh cá đoan đến trên bàn, động tác liền mạch lưu loát. Thái Cực thay đổi cái địa phương ngồi xổm, cũng tự giác mở miệng, tựa hồ đang đợi nhân loại đầu uy. Thụy Tuyết nhận mệnh mà dùng chiếc đũa lấy ra thịt cá đưa đến Miêu trong miệng. Thái Cực nhai ba, cảm thấy giò chiên cá đù vàng xốp giòn hàm hương, ăn ngon cực kỳ, không uổng công nó bụng rỗng chờ nửa ngày. Thụy Tuyết hung hăng loát hai thanh miêu, không sợ cảm giác quá có hại. Bữa sáng kết thúc, Thụy Tuyết đánh thanh tiếp đón. Ta đi xem cửa hàng trang hoàng thế nào. Tùy tiện ngươi ngốc tại trong nhà vẫn là đi ra ngoài chơi. Dù sao đừng bị người bắt được, miêu đã biết. Thái Cực ghé vào trên sofa, thuận miệng đáp, chờ đuổi tới cửa hàng vừa thấy. Thụy Tuyết phát hiện trang hoàng đã gần đến kết thúc, dẫn đầu công nhân sư phó đang ở dạy bảo. Đừng cảm thấy sự tình mau xong rồi liền tùy tiện đẩy nhanh tốc độ. Đánh lên tinh thần, làm việc đều nghiêm túc điểm. Vừa quay đầu lại, hắn thấy Thụy Tuyết, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chủ động đáp lời. Trang hoàng mau hảo, gia cụ gì đó tuyển hảo sao? Đã sớm xem trọng, chỉ chờ trang hoàng kết thúc là có thể thông chi chủ quán đem đồ vật đưa tới. Thụy Tuyết nhẹ nhàng cười nói, dẫn đầu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, khai cửa hàng tổng yêu cầu khởi cái cửa hàng danh, lộng cái chiêu bài, tính toán gọi tên gì? Thụy Tuyết thuận miệng đáp, đã kêu quán hải sản hảo, dẫn đầu mộc trụ. Hắn như thế nào cảm thấy đối diện người này đặt tên thực tùy tiện đâu. Hấp dẫn khách hàng dựa vào là đồ vật ăn ngon, lại không phải đua nhà ai tên dễ nghe. Thụy Tuyết chẳng hề để ý, dẫn đầu bị nghẹn nói không ra lời. Hắn tâm nói rõ lý lẽ là cái này lý, nhưng nhà ai mở cửa làm buôn bán, không nghĩ tận tiện tận mỹ, các phương diện đều làm được tốt nhất, liền như vậy định rồi. Thụy Tuyết vui sướng mà quyết định. Sao sao xem xong cửa hàng, Thụy Tuyết lại đi tranh bệnh viện. Mới đầu nàng dựa vay tiền mới thuê hạ cửa hàng, hiện giờ trên tay có tiền mặt, nàng tưởng mau chóng trả hết nợ nần. Biết được tôm hùm đất cơm hộp tới, Bạch Vi Trúc nguyên bản là thật cao hứng, tiếp nhận bao ni lông liền tưởng bắt đầu gặm mà đi, nhưng nghe nói Thụy Tuyết tính toán còn tiền sau, Bạch Vi Trúc như tao xét đánh, theo bản năng hỏi, nhanh như vậy, gần nhất tài vận hảo, đã phát bút tiền của Phi Nghĩa. Thụy Tuyết hàm hồ trả lời. Bạch Vi Trúc khóc không ra nước mắt, quá đoạn thời gian còn được chưa, ít nhất chờ ta xuất viện nha. Thụy Tuyết chưa từng gặp qua như vậy không tình nguyện lấy tiền chủ nợ, nàng thập phần buồn bực, còn tiền cho ngươi đều không cần. Bạch Vi Trúc bẻ mặt đưa đám, nói lời nói thật, đưa cơm hộp là đặc biệt VIP chuyên chúc đãi ngộ, ngươi nếu là còn tiền, ta không phải không kịp ăn tôm hùm đất sao? Ngẫm lại liền rất thê thảm. Mani Thụy Tuyết bật cười, nhận lời nói, tiền chiếu còn, nằm viện trong lúc cơm hộp chiếu đưa, hơi hơi một đốn sau, nàng lập tức bổ sung, bất quá đến đóng cửa lại ăn, vì cái gì? thuận tiện vì cửa hàng làm tuyên truyền không hảo sao? Bạch Vi Trúc khó hiểu. Thụy Tuyết đúng lý hợp tình mà trả lời. Tôm hùm đất mỗi ngày cung không đủ cầu. Nếu như bị người biết ta mỗi ngày cho ngươi đưa cơm hộp, đối những người khác vô pháp giao đãi, trên thực tế là nàng không nghĩ thấy lại có người thực vật nghe tôm hùm đất mùi hương tỉnh lại. Lần đầu tiên còn có thể có lệ qua đi, lần thứ hai liền như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hảo đi, trả hết tiền nợ sau tôm hùm đất cơm hộp chiếu đưa, cái gì đều không ảnh hưởng. Bạch Vi Trúc suy xét một lát liền đáp ứng xuống dưới. Còn tiền, sẽ rớt giấy vay nợ. Toàn bộ thu phục sau Thụy Tuyết trở lại thuê nhà. Đồng hồ đã chỉ hướng giữa trưa 12 giờ. Thái cực đặc biệt đại gia mà đi tới. Móng vuốt nhắm ngay phòng bếp. Miêu một tiếng, ý tứ là, nhân loại, nên ăn cơm trưa. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Thụy Tuyết vạn phần ghét bỏ. Bỗng nhiên, Thụy Tuyết động tác một đốn, đột nhiên quay đầu lại. Nàng phát hiện tivi cư nhiên là mở ra. Lúc này đang ở truyền phát tin cầu huyết phim bộ. Thụy Tuyết, ngoặc kép, ngươi đã thực diễn tinh. Chẳng lẽ còn tưởng càng tiến thêm một bước? Thái cực kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Sống đến lão, học được lão. Mánh khóe bịp người muốn cùng khi đều tiến. Thụy Tuyết đã không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Thái cực lại còn không thỏa mãn. Bay nhanh mà thay đổi kênh. Sau đó nâng lên móng vuốt. Thụy Tuyết vừa thấy, cư nhiên là cái thương phẩm đẩy mạnh tiêu thụ tiết mục. Giờ phút này người chủ trì chính khàn cả giọng mà kêu. 3.999. Chỉ cần 3.999, siêu đoan phối trí laptop lấy về ra, ngươi tưởng lộng notebook chơi. Thụy Tuyết dò hỏi, Thái cực trang trọng gật đầu. Tuy rằng lo lắng Miêu càng ngày càng tinh, nhưng ngẫm lại mỗ Miêu ngày hôm qua ngậm tới gần 20 vạn. Thụy Tuyết như thế nào cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng. Hảo đi. Quá hai ngày liền cho ngươi mua, Thái cực cao hứng cực kỳ. Tiếng kêu đều mềm mại rất nhiều. Xem ngươi DVD, ta phải nấu cơm mà ni, nói. Thụy Tuyết vào phòng bếp, cũng thuận thế đóng cửa lại. Ngăn cách rất mỗ Miêu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Chậc, Thái cực rất là bất mãn. Trên thực tế sáng sớm nhân loại rời nhà sau, nó đem thuê nhà toàn bộ điều tra quá một lần. Nhưng là đừng nói sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất thành phẩm. Nó liền sống tôm, sống cá cũng chưa nhìn thấy. Trải qua nghiêm túc tự hỏi, nó nhận định trong phòng có cơ quan mật thất, chuyên môn dùng để tàng ăn. Chờ, sớm muộn gì có một ngày nó sẽ đem mật thất nhảy ra tới. Thái cực ánh mắt phá lệ kiên định. Trong phòng bếp, Thụy Tuyết tiến hành khắc sâu tự mình nghĩ lại. Miêu tiến ra môn sau, không gian đến tránh dùng. Một ngày tam đốn đến bữa tiệc lớn hầu hạ. Lúc trước nàng đến tột cùng là vì cái gì luẩn quẩn trong lòng quyết định dưỡng Miêu. Thăng nhất định là bị mê hoặc thăng thăng da lông quá nhu thuận. Vuốt vuốt liền đánh mất lý trí thăng thăng hút Miêu ung thư lúc đầu thăng. Ngẫm lại hảo dọa người. Nàng vẫn là chuyên tâm nấu cơm đi. Tiếp theo, Thụy Tuyết cấp Miêu làm chén sủi cảo tôm, cấp chính mình làm chén phì ngưu cơm đĩa. Phì ngưu cơm đĩa từ phì ngưu cơm cùng một chút rau dưa nấu nướng mà thành. Hương vị cam thuần ngọt, thanh, thả dầu có dinh dưỡng. Mấu chốt nhất chính là, nó nước sốt là đặc chế, đế canh xuyến phì ngưu đến biến sắc, vớt ra phì ngưu, gia nhập sinh trừ, háo du, miso, đường trắng chờ gia vị, làm thành nước sốt, sau đó đem làm tốt nước sốt tưới ở cơm tẻ thượng. Mỗi viên hạt cơm đều sẽ mang theo mùi thịt vị, đặc biệt ăn với cơm ni đến nỗi dùng sủi cảo tôm uy Miêu. Thụy Tuyết tỏ vẻ, Miêu đã như vậy thì nên học được chính mình ăn cơm ni bưng mâm đi ra phòng bếp. Thái Cực thấu lại đây, nhưng là nó ngửi ngửi sủi cảo tôm sau trực tiếp lược quá. Ngược lại đối Thụy Tuyết trước mặt phì nghiêu cơm đĩa dị thường cảm thấy hứng thú. Thăng ngươi kia phân nhất định càng tốt, thăng bỉnh như vậy ý niệm. Thái Cực chết sống muốn cùng Thụy Tuyết đổi phân cơm ni, nghĩ kỹ. Thụy Tuyết nghiêm mặt nói, ta này phân nhưng không tôm thịt, nghe vậy. Thái Cực lộ ra do dự chi sắc, bất quá không trong chốc lát. Nó liền nghĩ tới ứng đối biện pháp, chỉ sủi cảo tôm, lại chỉ phì nghiêu cơm đĩa. Ý tứ là một người một nửa. Thụy Tuyết, ngoặc kép, trong nhà tới cái làm trời làm đất, tiểu yêu tinh. Mỗi ngày đều cảm giác thân thể bị đào không. Thụy Tuyết đem sủi cảo tôm cùng phì nghiêu cơm đĩa một nửa phân. Sau đó cố ý đe dọa, nếu là không yêu ăn, ngươi liền chờ đói bụng đi. Thái Cực thử thăm dò vươn phấn nộn đầu lưỡi ăn khẩu cái tới cơm. Nhất thời mắt mèo tròn xoe, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hảo, ăn. Nó nhanh chóng chui đầu vào thực trong bồn nhấm nuốt, rất sợ người khác cùng nó đoạt. Dường như Thụy Tuyết một ngụm sủi cảo tôm, một ngụm cái tới cơm, đồng dạng ăn thực thỏa mãn. Sao buổi chiều, Thụy Tuyết chuẩn bị tốt sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất sau tính toán xuất phát bày quán. Trước khi đi, nàng dò hỏi Thái Cực, ngươi đi sao? Thái Cực quỳ dạp trên mặt đất giả chết, phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy. Thụy Tuyết xem như minh bạch, thành công bế lên đùi sau. Mộ Miêu lập tức nguyên hình tất lộ, lười đến tiếp tục ngụy trang. Thụy Tuyết ở trong lòng thề, sớm hay muộn muốn đem Miêu ném xuống, sau đó nghiến răng đi rồi. Chờ người vừa đi, Thái Cực nhanh chóng ngồi dậy, đãi nghiêng tai lắng nghe, xác nhận nhân loại đã đi xa, tạm thời sẽ không trở về. Thái Cực lập tức nhanh nhẹn mà chạy tiến phòng bếp. Nó tận mắt nhìn thấy nhân loại không tay tiến phòng bếp, qua thật lâu lại là ra bên ngoài lấy tôm hùm đất, lại là lấy sủi cảo tôm mani. Có thể thấy được mật thất nhất định ở phòng bếp. Miêu mũi mất máy, tựa hồ tưởng căn cứ khí vị tìm ra mật thất sở tại. Chính là tìm không thấy, như thế nào sẽ tìm không thấy? Sau một hồi, Thái Cực nhịn không được phát điên, toàn bộ miêu nhảy nhót lung tung. Nó đơn giản từ bỏ tìm vị tìm tòi, mà là mỗi cái ngăn kéo mở ra xem một lần, sở hữu góc đều không buông tha, nhưng là vẫn như cũ không hề thu hoạch. Thái Cực thạch hóa, vẻ mặt mộng bức. Sao bên kia, Thụy Tuyết đúng giờ ra quán, báo cho mỗi một vị quang lâm khách hàng. 3 ngày sau, 8 nguyệt số 1 giữa trưa 11 giờ tân cửa hàng khai trương. Hoan nghênh đại gia qua đi cổ động. Địa chỉ ở Essex tiểu khu đường phố bên. Cửa hàng tên là Quán Hải Sản. Tô Tú đang ở uống sủi cảo canh. Nghe vậy thiếu chút nữa đem canh phun ra tới. Cửa hàng danh đã kêu Quán Hải Sản, tên như thế nào như vậy mộc mạc. Thụy Tuyết lão thần khắp nơi. Cửa hàng danh sao, tùy ý điểm là được. Dù sao chính là cấp quảng đại khách hàng một cái ăn cơm địa phương. Đến nỗi có hay không tân tăng khách hàng nàng không phải thực để ý. Dù sao trước mắt khách hàng đàn nàng đều mạo ứng phó bất quá tới. Tô Tú lắc đầu thở dài, quá tùy hứng. Bên cạnh, Thụy Tuyết tiếp theo nói, tân cửa hàng khai trương, ta tính toán làm điểm hoạt động, hồi quỹ tân lão khách hàng. Tô Tú đôi mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn, cái gì hoạt động, cụ thể còn không có tưởng hảo. Thụy Tuyết thành thật trả lời. Tô Tú rất là oán niệm mà xem qua đi. Quán chủ, Ngươi còn như vậy là muốn mất đi ta đát. Thụy Tuyết vuốt gằm cân nhắc. Vốn là muốn đánh chết đẩy mạnh tiêu thụ. Bất quá suy nghĩ một chút đã có vài người đoạt không đến tôm hùm đất. Đánh gậy đẩy mạnh tiêu thụ sau phỏng chừng càng không diễn so với hàng giới. Khai cửa hàng cùng ngày nhiều bị điểm hóa. Mặt khác cho phép mỗi vị khách hàng nhiều nhất mua tam phân. Có lẽ đại gia sẽ càng vui vẻ điểm. Có khách hàng mỗi ngày tới quá muộn, chú định mua không được. Nhưng vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày lại đây đưa tin. Nếu là liền khai cửa hàng cùng ngày đều không cho mua được. Giống như rất thực xin lỗi bọn họ, Tô Tú lập tức tỏ vẻ nhận đồng. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi phi thường hảo, đặc biệt bổng. Nàng chính là mỗi ngày đưa tin, lại liên tục 3 ngày mua không được tôm hùm đất đại khổ bức. Thế đạo gian nan, tôm hùm đất tùy tiện mua thời điểm nàng ngại quý, tưởng tích cóp tiền, chờ đến khó được tưởng khai hồi huân khi, tôm hùm đất đã bán đoạn hóa, liền tính sủi cảo tôm có thừa. Khá vậy bổ khuyết không được ăn không đến tôm hùm đất tiếc nuối tâm tình. Thụy Tuyết gợi lên khóe miệng, ta cũng cảm thấy chủ ý thực không tồi. Hết chương.